Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 964, tỷ tỷ. Ta là đệ đệ của ngươi A Hát. Khi còn bé, tỷ tỷ ở phía trước chạy, mình ở đằng sau hấp tấp truy đuổi. Khi còn bé, cha mẹ cho mình mua băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, tỷ tỷ nhưng lại đoạt mất. Cố ý khi dễ chính mình. Khi còn bé, cái kia Lôi Minh ưa thích tỷ tỷ, nhưng bởi vì Lôi Minh khi dễ qua chính mình, cho nên chết sống đều không đồng ý. Khi còn bé, mình không thể tu luyện, tỷ tỷ bởi vì chính mình mà tòng quân. Khi còn bé, tỷ tỷ mất tích, cùng tỷ tỷ ở chung từng màn, đều hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Ánh mắt của hắn có chút ướt át. Thần sắc của hắn cực kỳ kích động, cái kia nước mắt tràn ngập hốc mắt thời điểm, từng đã là từng màn, đều biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất còn lại, chỉ có cái này cái thoạt nhìn cực kỳ động lòng người. Rất tinh tường, cực kỳ lệnh Thanh Lâm kích động, rồi lại lạnh như băng tới cực điểm tay. Cho đến hiện tại, Thanh Lâm hay là không thể tin được, càng không muốn tin tưởng. Tỷ tỷ hội ra tay với tự mình. Thủ trưởng mê người. Đây là cho người cảm giác đầu tiên. Đệ nhị cảm giác là kinh người. Ầm ầm đương đương. Cực lớn tiếng vang trong nháy mắt này. Truyền khắp toàn bộ thiên địa. Tựu như cùng là một quả sấm sét. Tại trong hồ nước nổ tung. Cái kia to như vậy hư không. Tại lúc này vậy mà lật lên gợn sóng. Ngập trời bọt nước mang tất cả mà ra, lan tràn hướng về phía phương xa, một cái cự đại màu đen trạng thái chân không khu vực. Theo gợn sóng cuốn động, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất, cái này màu đen khu vực, biến thành đêm tối, hoàn toàn chính xác xác thực đêm tối, phạm vi hơn 1 tỷ khoảng cách. Vô luận là mắt thường hay là thần niệm có khả năng tìm được địa phương. Đều là đen kịt. Cái này đen kịt chính giữa. Không có tinh quang. Chỉ có lạnh như băng. Ám vô thiên ngày lạnh như băng. Trời ạ. Cái này. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là có cường giả tại ra tay? Có phải hay không là bởi vì cái kia thủ trưởng bố trí? Dù sao cái này hư không sụp đổ. Thế nhưng mà dùng cái này thủ trưởng làm trung tâm đó à? Điều này sao có thể? Người nào thực lực có thể đạt tới như vậy trình độ? Hẳn là tinh không chí tôn a. Không có khả năng, coi như là tinh không chí tôn cũng tuyệt đối làm không được. Từng đợt khiếp sợ tiếng nghị luận vang lên. Giờ khắc này thiên địa giống như muốn hủy diệt. Ở đằng kia trong hắc ám, có một cổ không cách nào hình dung lạnh như băng, đem hắn tràn ngập, cái kia Sơn Hải thành chỗ, Diêu Diệp cùng Viên Huy, đồng dạng là không thể tin được. Diêu Diệp không thể tin được, là vì cái này ra tay, dĩ nhiên là Thương Hàn thần quốc Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Đây chính là toàn bộ đệ Cửu Châu, thậm chí phong nhãn toàn bộ cấp 2 bản đồ. Chỉ đếm được trên đầu ngón tay siêu phàm nhân vật A Hát. Viên Huy thì là sớm đã biết Minh Nguyệt Thánh Hoàng sẽ ra tay. Chỉ là có chút nghi hoặc, dù sao đối với giao một cái Thanh Lâm, lại để cho Minh Nguyệt Thánh Hoàng ra tay. Thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá, đây hết thảy cũng không phải hắn làm chấn kinh. Hắn sở dĩ khiếp sợ, là vì Minh Nguyệt Thánh Hoàng thực lực. Tất cả mọi người biết đạo Minh Nguyệt Thánh Hoàng cường, có thể nàng đến cùng cường đã đến loại nào trình độ. Ai sẽ biết, ngày hôm nay, Viên Huy thanh thanh sở sở thấy được, đó là một loại không cách nào hình dung, không thể địch nổi, gần kề nhìn lên một cái, liền sinh không dậy nổi chiến ý cường. Đó là một loại dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre, phất tay. Liền có thể hủy thiên diệt địa cường. Đó là một loại thần tàn sát thần. Phật đem làm diệt Phật. Ai như ngăn trở, tất nhiên phải chết cường. Ha ha ha, wow. Giờ khắc này, Viên Huy bỗng nhiên phá lên cười. vậy mà thật là Minh Nguyệt Thánh Hoàng ra tay. Cái kia chó chết, lúc này đây thật là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ a hát. Minh Nguyệt Thánh Hoàng, lại mạnh mẽ như thế. Diêu Diệp thì thào một câu, chợt thần sắc trở nên dữ tợn, nói, cũng hoàn toàn chính xác đã đến hắn chết tiệt lúc sau. Cái này vô liêm sỉ, chúng ta ba gã cửu tinh thiên không chí tôn ra tay. Hắn không có chết, ta chiến thiên thần quốc cùng thánh hoàng đảo hai gã tinh không chí tôn ra tay. Hắn như cũ là không có chết, ta cũng không tin, ngày nay cái này được xưng đệ cửu châu chính giữa. Không người có thể địch Minh Nguyệt Thánh Hoàng ra tay. Hắn như trước không chết. Minh Nguyệt Thánh Hoàng công kích còn không có rơi xuống. Toàn bộ Sơn Hải Thành là được vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Bọn hắn biết nói, Thanh Lâm lúc này đây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn trong nội tâm đối với Thanh Lâm hận, thật là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Có thể nói, chiến thiên thần quốc hôm nay hết thảy đều là bái Thanh Lâm ban tặng. Thanh Lâm tự là chiến thiên thần quốc trong lòng một căn ngạnh. Chỉ cần đem Thanh Lâm đánh chết, cái kia chiến thiên thần quốc sẽ dùng một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ, nhanh chóng phá hủy Vô Song thần quốc hết thảy phòng ngự. Lại để cho Vô Song thần quốc như vậy diệt vong, Minh Nguyệt Thánh Hoàng ra tay, đây là hy vọng. Chiến thiên thần quốc hy vọng, vô số ánh mắt, vô số ánh mắt, vô số thần niệm, đều là tại thời khắc này, gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm cùng Tiêu Hoán chỗ hư không. Bọn hắn xem trong đó, có rất nhiều người thần niệm đều không đạt được, nhưng là, bọn hắn có thể nghe được cái kia đinh tai nhức óc kinh thiên chi âm. Thanh Lâm, phải chết, mà giờ khắc này. Thanh Lâm cùng Tiêu Hoán chỗ hư không phía trên. Cái kia Tiêu Hoán chằm chằm vào cái này cái tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng. Thần sắc tràn đầy phức tạp. Đôi mắt của hắn chính giữa. Có bi ai, có ái náy, cũng có nồng đậm khó chịu. Bất quá, giờ phút này Thanh Lâm căn bản cũng không có chứng kiến. Hắn một mực đều đang ngó chừng cái tay kia trưởng. Ánh mắt chưa từng có chút rời. Đi mau, Tiêu Hoán thở sâu, bắt lấy Thanh Lâm tự hướng phía xa xa mà đi. Thanh Lâm tuy nhiên tại lao nhanh, nhưng ánh mắt của hắn như cũ là không có thu hồi. Oanh, vào thời khắc này, cái kia tuyết trắng thủ trưởng bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ. Loại tốc độ này thực sự không phải là trong một chớp mắt tự xuất hiện tại trước mặt hai người. Mà là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, tựa hồ tự cấp hai người, tạo thành một loại trên tâm lý áp lực. Hai người tốc độ mau nữa, nhưng như cũ là đánh không lại cái tay kia trưởng. Tỉ tỉ, mắt thấy thủ trưởng đã đến trước mặt của mình. Thanh Lâm bỗng nhiên hét lớn. Tỉ tỉ, ta là Thanh Lâm, ta là đệ đệ của ngươi a hát. Như là không có nghe được chuyện đó. Cái kia thủ trưởng chưa từng có chút dừng lại. Không phải như thế, không phải như thế. Thanh Lâm toàn thân run rẩy, kích động quát. Tỉ tỉ, ngươi không biết ta hả? Ngươi sao có thể ra tay với ta? Giờ khắc này Thanh Lâm khóc, khóc như đứa bé. Hắn giống như về tới khi còn bé, đã trở thành cái kia một mực dây dưa lấy tỉ tỉ theo đuôi. Tỉ tỉ hơi chút cho hắn một điểm ủy khuất, hắn sẽ khóc, khóc góc như mưa, cố ý lại để cho tỉ tỉ đau lòng. Đối với Thanh Thiền, Thanh Lâm cảm tình, thậm chí so cha mẹ đều muốn đậm đặc, bởi vì theo thời gian trôi qua, cha mẹ đã không có, nhưng Thanh Thiền, nhưng vẫn đều ghi tạc Thanh Lâm trong nội tâm. Lúc trước tỉ tỉ vì mình, có thể đi tòng quân. Có thể thông suốt ra tánh mạng của mình. Đây hết thảy, Thanh Lâm đều minh bạch. Có thể hắn không rõ chính là, như vậy đau lòng chính mình, như vậy yêu mến chính mình, như vậy sủng nịch tỉ tỉ của mình. Tại sao lại ra tay với tự mình? Thanh Lâm tiếng khóc rất lớn, bất kể là khoảng cách chừng, đều có thể nghe thấy. Cái này một cái chớp mắt,